Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương Quả Cường ngơ ngác. Ngay ở Trương Dương mấy người khởi hành đi tới nước Mỹ thời điểm, Lưu ở phòng làm việc từ Tiểu Nhã lục tục nhận được mấy cái đến từ Hollywood hợp tác mời. Sau đó, các nàng không ngoài ý muốn biết được Mỹ thế giới giải trí ở trước một ngày cũng bởi vì Trương Dương dẫn một hồi không nhỏ địa chấn. Box TV đài phơi sáng Trương Dương thân phận. Bọn họ ở tự gia TV đài truyền phát tin một đoạn. Vượt ngục, đệ nhị quý quay chụp ngoài lề. Cũng chính là Trương Dương ở đập xong đệ nhất quý đại kết cục sau quay chụp những kia chạy trốn. Hình ảnh, trong hình có một nửa màn ảnh là Trương Dương ở cùng mấy vị diễn viên chính giảng hí. Diễn còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là châu Á mặt. Nước Mỹ khán giả cũng là cả kinh há to miệng. Sau đó vang lên liên tiếp thán phục cùng không thể tin được. Khả năng là bởi vì vượt ngục, quá nóng nảy. Cũng có thể là bởi vì trước có quá nhiều người muốn biết Trương Dương thân phận. Tin tức phơi sáng sau liền gây nên không nhỏ náo động. Không ít truyền thông đều ở chính mình giải trí trang báo đối với chuyện này làm đưa tin. Đưa tin trước, bọn họ hiển nhiên cũng điều tra Trương Dương ở quốc nội tư liệu. Ở đưa tin bên trong cũng đều dùng một chút như là kinh diễm cùng sáng tạo kỳ tích loại hình ca ngợi chi từ. Nhưng có truyền thông thẳng thắn nói hắn ở trên quốc tế không có cái gì tác phẩm. Vượt ngục, khả năng chỉ là phù dung chớm nở. Cuối cùng vô cùng có khả năng cũng sẽ bởi vì khí hậu không phục mà ảo não thoát đi Hollywood. Cũng có truyền thông nói hắn thực sự quá trẻ. Có hạn từng trải nhất định hắn không có cách nào ở Hollywood đại triển quyền cước. Nhất định không làm được quá có nội hàm tác phẩm. Đương nhiên, cũng có truyền thông nói phi thường chờ mong hắn đón lấy ở trên quốc tế biểu hiện. Nhưng mặc kệ như thế nào, nước Mỹ đều có không ít người biết rồi cái kia ghép vần thân phận. Biết rồi Trương Dương người này, bỏ ra gần thời gian một năm, Trương Dương rốt cục đứng lên thế giới này quốc tế sân khấu. Tuy rằng còn chỉ là tạm tài năng trẻ, mà bởi vì Trương Dương thân phận phơi sáng, vượt ngục, cũng lần thứ hai tiến vào khán giả tầm mắt, nhường được vô số khán giả ôm lấy to lớn chờ mong. Đồng thời, cũng không có thiếu người đối với Trương Dương cảm thấy người tò mò bắt đầu lên mạng tuần tra tin tức của hắn. Sau đó, bọn họ biết rồi hắn một ít qua lại sự tích. Đồng thời thông qua một phần đã ở quốc nội lưu truyền đến mức phi thường nóng này thiếp mời biết. Hắn là một rất có cá tính người. Ngày đó thiếp mời hẳn là một rất yêu thích Trương Dương người viết. Thiếp thời gian ngay ở Trương Dương xuất ngoại trước nửa giờ. Trong đó một đoạn nội dung rất thú vị. Hắn rất không biết xấu hổ. Nhưng hắn chưa bao giờ dựa vào xì căng đan cùng cấp thấp đề tài gây nên chú ý. Hắn chỉ lấy tác phẩm nói chuyện. Hắn rất biết điều, không chấp nhận bất kỳ hình thức phỏng vấn. Liền, đại thánh, leo lên CCTV video hắn đều từ chối lộ diện. Trừ thời gian làm việc, hắn hầu như không xảy ra hiện tại truyền thông màn ảnh dưới. Này ở mỗi người đều muốn liều mạng bác phơi sáng xuất giới diễn viên. Đây là rất chuyện khó mà tin nổi, nhưng hắn chính là làm như vậy rồi. Nhưng là, hắn cũng là một rất kiêu ngạo người, bởi vì hắn hết thảy tác phẩm đều có thể bóng người. Bởi vì hắn mỗi bộ tác phẩm đều sẽ khiến cho to lớn náo động, dù cho là một video. Càng bởi vì hắn công khai cùng tiên phong truyền thông như vậy quái vật khổng lồ trở mặt, biết điều cùng kiêu căng đồng thời ra hiện tại trên người hắn. Nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn. Không ít người đối với cái này có phong cách rõ ràng người trẻ tuổi sản sinh hứng thú thật lớn. Có thể đắp nặn một mai thông minh như vậy người. Bản thân hắn lại có bao nhiêu thông minh đây? Ở nước Mỹ khán giả tiếng bàn luận bên trong, Trương Dương lần thứ hai lặng yên không một tiếng động đổ bộ mảnh này quốc thổ. Bởi vì sai giờ quan hệ, đoàn người đều có chút buồn ngủ cùng uể oải. Ra sân bay, Trương Dương một chút liền trước đón máy bay Tây Á, đơn giản hàn huyên vài câu, đoàn người liền lên xe thẳng đến khách sạn. Trên xe, Tây Á cũng đại khái với hắn nói một hồi thân phận của hắn phơi sáng sau tình huống cùng với công chúng bây giờ đối với vượt ngục, to lớn quan tâm. Nghe chính mình ở này cái quốc gia cũng được không nhỏ quan tâm. Đã ở quốc nội trải qua không nhỏ sóng gió, Trương Dương tâm tình cũng không có cái gì gợn sóng. Kết quả này đối với hắn mà nói không một chút nào bất ngờ. Hắn ở đi tới thế giới này sau không bao lâu liền biết này một ngày sớm muộn sẽ đến. Nhưng hắn hơi có chút bất ngờ chính là, vượt ngục, một đám chủ sang lại đều ở khách sạn chờ hắn. Đạo diễn, hắn mới vừa xuống xe, mọi người liền vây quanh vừa qua đến, lại kích động lại mừng rỡ. Trên mặt mỗi người đều triển lộ ra nụ cười vui vẻ. Tuy rằng bọn họ đều là Box TV đài người, nhưng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng mình có thể như thế hồng, có thể kiếm được nhiều như vậy. Tiền đều là Trương Dương công lao. Nói cách khác, bọn họ đều là Trương Dương một tay nâng hồng. Thậm chí có thể nói là tay lấy tay dạy dỗ bọn họ làm sao diễn dịch kịch bên trong nhân vật. Vì lẽ đó, bọn họ đối với Trương Dương, bọn họ là tự phế phủ tôn kính cùng yêu thích. Này tuy rằng cùng Trương Dương nâng hồng bọn họ có quan hệ, nhưng càng quan trọng chính là Trương Dương ở trường quay phim đối với bọn họ tôn trọng. Bọn họ chưa bao giờ thấy Trương Dương qua tính khí, thậm chí đều không có thấy hắn hồng qua mặt. Dù cho là một cái nào đó màn ảnh bọn họ diễn mấy lần đều không đạt tới yêu cầu của hắn, hắn cũng vẫn cứ có thể vẻ mặt ôn hòa với bọn hắn giảng giải trong đó yếu lĩnh. Cũng là bởi vì phần này tôn trọng, bọn họ ở biết Trương Dương ngày hôm nay muốn đi qua sau khi đều tự lại đây cho hắn đón gió tẩy trần. Nếu như không phải thân phận của bọn họ không thích hợp ra hiện tại sân bay, bọn họ nhất định sẽ theo Tây Á cùng đi. Đã lâu không gặp, Trương Dương cũng cười cùng đại gia chào hỏi. Sau đó giới thiệu Trương Quả Cường bọn họ nhận thức. Một đám chủ sang rất khách khí cùng Trương Quả Cường chào hỏi. Phi thường chân thành hoan nghênh hắn gia nhập vượt ngục. Trước này từng cái quen thuộc người xa lạ, môn cùng Trương Dương chuyện trò vui vẻ. Trương Quả Cường đều có một loại không quá chân thực cảm giác. Có chút không thể tin được chính mình liền như vậy vượt ra nước ngoài môn gia nhập Mỹ kịch. Sau đó, một đám chủ sang cái kia lại khó đọc lại dáng dấp làm người chỉ tên suýt chút nữa nhường hắn tan vỡ. Tuy rằng Trương Dương từng cái giới thiệu một lần, nhưng hắn liền một đều không có nhớ kỹ. Mọi người cùng nhau ăn đốn bữa trưa. Trương Quả Cường Triệu Ninh chúng nhân liền trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai quay chụp. Mà lông không buồn ngủ Trương Dương nhưng là đi xác nhận sân bãi cùng đạo cụ loại hình đồ vật. Lần này quay chụp kế hoạch hắn chia làm nước Mỹ bộ phận cùng quốc nội bộ phận. Hắn lần này muốn làm hết sức dùng thời gian nửa tháng đem nước Mỹ bản thổ màn ảnh đập xong. Hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi loại này ngày đêm điên đảo sai giờ. Trụ cầu xe lửa nhà kho núi rừng. Ở mỗi cái cảnh tượng cẩn thận khắp cả. Một ngày thời gian liền như thế qua. Ngày thứ hai, thứ ba, vượt ngục, đệ nhị quý chính thức quay chụp. Bởi vì Trương Quả Cường vẫn không có đem nó lời kịch học thuộc lòng. Vì lẽ đó Trương Dương trước tiên đập vượt ngục tiểu tổ hí. Bởi vì mơ hôn sẽ ở truy phô đại đội bên trong lộ diễn. Trương Quả Cường cũng theo đi tới đoàn kịch. Đến quay chụp hiện trường sau, thoáng chuẩn bị một hồi, Trương Dương liền tiến vào chính mình đạo diễn nhân vật. Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân thì lại ở bên cạnh yên lặng một lời không. Mà Trương Quả Cường nhưng là trốn ở trong xe, một bên tùy ý thợ trang điểm thao túng một bên tiếp tục cái chết của mình nhớ cứng vác. Quay chụp chính thức bắt đầu. Bởi vì ba vị trí đầu tập kịch bản đã sớm cho một đám chủ sang. Hơn nữa những này diễn viên đã đập qua một mùa, đã hoàn toàn có thể điều động chính mình nhân vật. Vì lẽ đó những này màn ảnh đập xuống đến cũng rất thuận lợi. Đập xong bò xe lửa màn ảnh sau, rốt cục đến phiên Trương Quả Cường hí phân. Muốn đập chính là hắn cùng cảnh ngục Belic đối thủ hí. Trương Quả Cường cảm thấy căng thẳng từ trên xe bước xuống, trong miệng còn ở nhắc tới sắp muốn trình hiện lời kịch. Xung quanh vô số xe cảnh sát cảnh khuyền. Vốn là bởi vì lo lắng cho mình lời kịch qua không được quan, trong lòng hắn càng căng thẳng. Vào lúc này, hắn không nhịn ở trong lòng vui mừng này bộ kịch đạo diễn là Trương Dương. Không phải vậy, nếu là đổi thành cái khác bất cứ người nào, hắn e sợ đều không có tiếp tục nữa dũng khí. Trương Dương hắn căng thẳng, cười đi tới, nói rằng, chớ sốt sáng, từ từ đi, nơi này không vài câu lời kịch. Trương Quả Cường gật đầu, sau đó đổi công nhân viên đem ra quần áo cùng kính râm, mặc vào âu phục, mang theo hắc kính. Trương Quả Cường đẹp trai ra trận, trong lúc vung tay nhấc chân thật là có như vậy một tia FBI đặc công mùi vị. Trương Dương ở trên người hắn quan sát một vòng, thỏa mãn gật gù, đối với cái này tạo hình phi thường thỏa mãn, khả năng là bởi vì mang theo hắc kính duyên cớ. Trương Quả Cường căng thẳng cảm rốt cục giảm bớt một chút, cũng bắt đầu trên dưới đánh giá chính hắn một mới tạo hình. Dù cho là đến hiện tại, hắn cũng còn không biết chính hắn một nhân vật ở này bộ kịch bên trong hí phân đến cùng nặng bao nhiêu. Quay chụp trước, Trương Dương chiếu địa cầu bản quyền mơ hôn cho Trương Quả Cường biểu thị một lần. Nhớ kỹ, người diễn chính là một rất thông minh đặc công. Thông minh đến nhường hắn có không đem bất luận người nào để ở trong mắt sức lực. Người nhất định phải thông qua lời nói của ngươi cử chỉ đem loại này sức lực triển lộ ra. Mấu chốt nhất chính là hắn hữu dũng hữu mưu. Trương Quả Cường căng thẳng nghe, tận đến giờ phút này hắn mới nhớ tới hỏi Trương Đạo, cái này mơ hôn ở này một mùa có bao nhiêu hí phân? Trương Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, như thế nói cho ngươi đi, này quý bá ra sau, mơ hôn độ hot không thể so với nhân vật chính thấp. Trương Quả Cường sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một mặt sợ hãi. Trương Dương rất chăm chú gật gù, đây là một rất có phân lượng nhân vật. Này một mùa có một nửa nội dung vở kịch giảng giải chính là mơ hôn cùng bước đấu trí so dũng khí, cùng mai đấu trí so dũng khí. Trương Quả Cường mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn phía ánh mắt của hắn trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngơ ngác. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình lại diễn cái nặng như vậy muốn nhân vật. Nhân khí không thể so nhân vật chính thấp. Ông trời a, cái kia ý vị như thế nào? Tận đến giờ phút này hắn mới rõ ràng Trương Dương tại sao vẫn cường điệu đây là một người rất thông minh, muốn cùng mai đấu trí người. Nào sẽ là ra sao tồn tại? Trương Đạo, chấm ngoặc kép, hắn Dương, trong lúc nhất thời càng là không biết nên làm sao biểu đạt mình đã bị to lớn kinh hãi tâm tình. Chuẩn bị một chút, sau 5 phút chính thức chụp ảnh. Trương Dương cười vỗ vỗ bả vai của hắn, xoay người rời đi. Trương Quả Cường ngơ ngác bóng lưng, trong đầu hầu như là trống rỗng. Hắn hiện tại cũng không dám tưởng tượng này bộ kịch bá ra sau chính mình ở trong vòng địa vị sẽ xảy ra thế nào biến hóa long trời lở đất. Hắn càng không thể nào tưởng tượng được, chờ này bộ kịch bá ra sau, quốc nội những người đồng hành sẽ là vẻ mặt gì. Sau 5 phút, nội dung vở kịch chính thức chụp ảnh, đập chính là mơ hôn cùng cảnh ngục Belic đối thủ hí. 5 phút, Trương Quả Cường nội tâm gợn sóng đương nhiên không cách nào hoàn toàn bình phục lại. Nhưng vào lúc này, hắn đã biết nên muốn làm sao đi diễn dịch nhân vật này. Hắn cũng phải thử đem Trương Dương muốn cái kia hình tượng biểu diễn ra. Ở vỗ chừng 10 điều sau, bị Trương Dương một lần lại một lần sửa lại sau, hắn chậm rãi tìm tới cảm giác, quay chụp cũng rốt cục đi tới quỹ đạo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,